Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8. 8. Emily Dickinson. 1. Ta trong đầu. Tiến hành một hồi lễ tang thương tiếc giả nối liền không dứt không ngừng đi tới. Dẫm đạp thẳng đến nghi thức bầu không khí dần dần dày ai. Thẩm Liên, người biết không? Trước bàn tiểu mập mạp thần thần bí bí mà bắn cái nút, Thẩm Liên thu thập cặp sách. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Rất là phối hợp hỏi. Biết cái gì? Chúng ta trường học, người chết lạp. Tiểu mập mạp đè thấp thanh âm. Thấu càng gần, Thẩm Liên không có gì phản ứng mà nga một tiếng, không chết người mới có quỷ, ở sau. Núi rừng cây nhỏ phát hiện. Cái kia thảm nha. Trên người tất cả đều là dấu chân. Mặt đều thấy không rõ lạp. Tiểu mập mạp mặt mày hớn hở. Sinh động như thật. Phảng phất chính mắt gặp qua dường như, nói như thế nào đâu. Tiêu chuẩn ăn dưa quần chúng sắc mặt. Tựa như trong thôn lưỡi dài bảy đại cô tám gì cả. Nhai, hôm nay thôn đông đầu triệu lão hán hái được tiền ra hai viên quả hồng. Ngày hôm qua thôn tây đầu tôn quả, phụ gia lãnh vào giã, nam nhân, như vậy lưỡi căn, cũng như là hô. Bằng bạn hữu cướp đi xem chém đầu thương, tễ Trung Quốc thức quần chúng, Thẩm Liên đeo lên cặp sách. Kéo ra ghế dựa, thành khẩn mà đối tiểu mập mạp nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là chân thành mà cầu nguyện người chết an giấc ngàn thu, tiểu mập mạp sửng. Sốt một chút, liền như vậy nhìn Thẩm Liên ra phòng học, thiếu niên dáng người đĩnh bạt. Eo thon chân dài, nghịch quang bóng dáng thoạt nhìn như là tiêu chuẩn ngôn tình kịch nam chủ poster, tiểu mập mạp ngơ. Ngác mà nhìn bức cách cực cao Thẩm Liên, lại nhìn chính mình thịt măm múc tay, hướng trong miệng tắc một viên sô-cô-la, cái gì ngoạn ý nhi. Thẩm Liên nhìn trong gương lược hiện non nớt chính mình, hắn về tới cao trung, phía trước sở hữu hết. Thầy phảng phất đều thực bình thường. Xã hội yên ổn, nhân dân giàu có, vườn trường cũng tràn đầy thanh xuân hơi thở, hết thảy đều là như vậy văn minh. Có tự thẳng đến hôm nay phát hiện trận này án mạng, cảnh sát phong tỏa sau núi. Trường học đem chuyện này đè ép đi xuống. Phát hiện thi thể mấy cái học sinh cũng đạt được cử đi học đại học cơ hội. Dài đại vui mừng, Thẩm Liên tưởng lộ ra một cái châm chọc cười. Nhưng hắn xả ra tươi cười vẫn như cũ là ấm áp. Lệnh người như tắm mình trong gió xuân, hắn hơi có chút tự mình ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Bản nổi lên một khuôn mặt trong gương hắn vẫn như cũ cười. Như là song song trong thế giới một cái khác hắn, cái kia hắn mỉm cười vọt một ly hoắc hương chính. Khí thủy, sau đó liền nước uống vài miếng đầu bao. Lại cho chính mình rót mấy bình rượu. Cái kia hắn mỉm cười ở rượu thả vài miếng thuốc ngủ. Ngửa đầu uống lên đi xuống. Cái kia hắn mỉm cười nhai một phen khổ hạnh nhân. Lại bị ghê tởm đến buồn nôn. Cái kia hắn mỉm cười cắt thủ đoạn. Từ bệnh viện cửa sổ nhảy xuống đi. Kia tươi cười không chỉ có ấm áp. Càng như ngọc trên núi hành. Chú. Nhưng hắn lại cảm thấy hắn hèn mọn dối trá đến giống cái nhảy nhót vai hề, hắn hít một hơi thật sâu. Đối với trong gương cái kia hắn nói, ngươi còn không phải là tưởng kích thích ta sao? Ta hôm nay uống thuốc đi, không chịu ngươi kích thích, sau đó hắn đi đến phòng tạp vật lấy ra thùng dụng cụ. Đem kia mặt gương từ trên tường dỡ xuống tới, cũng không thèm nhìn tới mà từ lầu ba cửa sổ ném xuống, ta không chịu ngươi kích thích. Hắn nói, hắn, xác thật chịu kích thích. Hơn nữa hắn ném xuống gương thiếu chút nữa tạp đến người, người nọ đứng ở nhà hắn dưới lầu đường nhỏ. Thượng, bên chân là một đống mảnh vỡ thủy tinh, người này. Hảo sinh quen mắt tuy rằng không có mặc áo blau trắng. Thoạt nhìn cũng tuổi trẻ chút, nhưng Thẩm Liên cách ba tầng lâu độ cao cũng có thể ngửi được trên người hắn văn nhã bại hoại hơi. Thở, hai người một cái cúi đầu một cái ngửa đầu. Mắt to chừng mắt nhỏ, không khí thập phần quỷ dị, uy. Bác sĩ, Thẩm Liên kêu. Thực xin lỗi à, Trịnh Thanh còn không có từ tai bay vạ gió vô tội cùng phẫn nộ lấy lại tinh. Thần, hắn bất quá đầu óc trở về một câu. Ngươi cho rằng ngươi là Phan Kim Liên à. Nếu là Phan Kim Liên giống ngươi như vậy tạp đồ vật. Tây môn đại quan nhân sớm đã chết, Thẩm Liên sửng sốt một chút. Trả lời, Bác sĩ ngươi xem Kim, Bình Mai à? Trịnh Thanh cũng sửng sốt một chút. Ngẩng cổ trả lời. Ngoặc kép, là Thủy Hử chuyện, hắn tự nhận xui xẻo. Vuốt ngưỡng toàn cổ đi bệnh viện, hắn cái trán bị pha lê tra cắt cái khẩu tử, DIY. Hết chương.